Chào mừng các bạn đã đến với cả kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 38 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Chờ một chút đã. Và lúc này thanh âm của Vương Viêm vang lên ở trong thạch điện. Lâm Động đang đi cũng phải dừng lại. Hắn xoay người nhìn đám người phía trước, sau đó liếc mắt nhìn về phía đám người của Vương Bàn đang cười âm hiểm, cau mày mà nói: có gì chỉ giáo thì nói đi. Người đoạt linh bảo của dòng họ Vương chúng ta, chả lẽ còn muốn đi như vậy sao? Vương Viêm thản nhiên mà nói. Nghe thấy Vương Viêm nói như vậy, ánh mắt của Lâm Động trầm xuống, nhịn không được mà cười lạnh nói: các hạ đúng là quá mức buồn cười đó. Vật ở trong mộ phủ vốn là vật vô chủ, từ khi nào mà biến thành vật của dòng họ Vương các người vậy? Nếu nói như vậy, chẳng lẽ toàn bộ bảo bối do những người khác lấy được trong này toàn bộ đều giao cho các người, đúng không hả? Tiểu tử, đừng mơ ngụy biện. Linh bảo vốn ta đoạt được trước, nhưng mà bị ngươi xuất thủ cướp đi. Vương Bàn hừ lạnh mà nói. Nhìn thấy người này không biết xấu hổ tới mức độ này, Lâm Động giận dữ bật cười. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của người này đúng là không có nhỏ. Trong phòng lúc này thì đã có biến hóa, và cũng có người hiểu cái dòng họ Vương này thì Vương Lâm chênh lệch quá lớn. Họ cũng không quan tâm tới nguyên nhân chuyện này là chuyện gì, bởi vì ai cũng biết tới sự ngang ngạnh và liều lĩnh của dòng họ Vương. Hôm nay Lâm Động chỉ có một thân một mình, với tâm tính của Vương Bàn thì chắc chắn hắn sẽ không dừng tay đâu. Thanh Trúc cô nương, đây là ân oán riêng của dòng họ Vương và người này. Vương Viêm nhìn về phía Lâm Động, sau đó quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc mà nói. Hắn không nói tới phần sau, nhưng mà Lăng Thanh Trúc đương nhiên là hiểu ý của hắn. Nàng không nói thêm gì, chậm rãi rời đi chỗ khác, ý bảo là nàng sẽ không nhúng tay vào đâu. Đối với hành động này của nàng thì Lâm Động cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Thanh Trúc này không đứng sau lưng đâm hắn một dao đã là tốt lắm rồi, giờ bảo nàng xuất thủ giúp đỡ thì đúng là nằm mơ đi. Về phần Lâm Lăng Thiên và Tần Thế thì chỉ lạnh nhạt nhìn hai người, thái độ thì thờ ơ lạnh nhạt. Vương Bản, người nói bậy. Linh bảo là do Lâm Động đoạt được đầu tiên, ai nói là hắn lén cướp của ngươi chứ? Chúng ta đều có thể làm chứng, lời nói của ngươi chẳng thật một tí nào cả. Và đúng lúc mà mọi người đang chuẩn bị tâm lý xem kịch vui thì có một tiếng quát vang lên, người đang nói chính là Lâm Khả. Nhìn thấy Lâm Khả mở miệng thì sắc mặt của Vương Bản khẽ biến. Vương Viêm cũng khẽ nhíu chân mày lại, hắn không ngờ người của dòng họ Lâm lại bước ra ngăn cản. Khả Nhi, chớ nói bậy, chúng ta không nên nhúng tay vào việc của người khác đâu. Lâm Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Khả đứng ra như vậy thì hai hàng lông mày nhíu lại, thản nhiên mà nói. Lâm Lăng Thiên đại ca, Lâm Động dù sao cũng là người của dòng họ Lâm chúng ta mà, tại sao lại nói chuyện của người khác được chứ? Lâm Khả vội vàng nói. Vương Viêm hành sự xưa nay ương ngạnh, hiện giờ ở đây chỉ có Lâm Lăng Thiên mới có thể đứng ra ngăn cản được thôi. Vậy sao? Nhưng mà ta ở trong dòng họ này sao không thấy người này bao giờ? Hắn là người của chi nào vậy? Lâm Lăng Thiên nghe vậy thì cũng ngẩn ra, liếc mắt nhìn Lâm Động, cau mày mà nói. Hắn là người của chi lẻ thôi. Lâm Khả cắn răng nói. Nàng biết những người trong dòng họ xem người của chi lẻ chẳng ra gì, thậm chí có rất nhiều người không thừa nhận chi lẻ nữa. Chi lẻ sao? Lâm Lăng Thiên lắc đầu, ánh mắt hờ hững. Nếu như là người trong dòng họ thì hắn còn giúp một chút, nhưng mà nếu như là chi lẻ có thân vận thấp kém như vậy thì việc này đâu đáng giá làm hỏng mối quan hệ giữa hai dòng họ Lâm và Vương, đúng là không đáng. Việc này muội không cần xen vào nữa. Nghe thấy thái độ thản nhiên của Lâm Lăng Thiên, trong lòng của Lâm Khả mát lạnh. Về phần Lâm Động thì đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt. Hắn có thể nghe thấy ý tứ coi thường trong lời nói của Lâm Lang Thiên. Tuy rằng đều dòng họ Lâm, nhưng mà hiển nhiên người của chi lẻ không phải là người trong họ. Thái độ hờ hững khinh thị ấy như là đao lướt qua trái tim của Lâm Động, làm cho ánh mắt quán trở nên lạnh lùng. Không nghĩ tới người này lại là thuộc chi lẻ của dòng họ Lâm. Đã như vậy, ta đây cũng không làm khó nữa. Lang Thiên huynh, việc này huynh đứng ra giải quyết đi. Vương Viêm cười nói. Nghe vậy thì Lâm Lăng Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động hơi trầm ngâm rồi nói. Thôi, nể tình ngươi cũng có quan hệ với cả dòng họ Lâm. Ta đây làm chủ cho ngươi một lần. Như vậy đi, ngươi đem Linh Bảo giao ra đây, sau đó thì xin lỗi đám người Vương Bàn. Việc này coi như xong. Nghe thấy Lâm Lăng Thiên nói như vậy, sắc mặt của Lâm Khả biến đổi. Bảo giao vật xin lỗi, làm chủ kiểu gì vậy chứ? Lâm Động thì nắm chặt nắm tay tới mức xương cốt kêu lên răng rắc. Sắc mặt hắn vô tình, lửa giận trong lòng hắn chưa bao giờ bốc cao như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt anh tuấn của Lâm Lăng Thiên, cúi đầu cười lạnh mà nói. Đúng là làm chủ thực hay mà. Này, ngươi có nghe ra ta nói gì không hả? Nghe thấy Lâm Động cười nhạt, ánh mắt của Lâm Lăng Thiên trở nên lạnh lùng. Hắn có địa vị cực cao trong dòng họ Lâm. Trong đám người trẻ tuổi thì không ai dám phản bác hắn. Thậm chí các thế hệ trước trong dòng họ còn phải khách khí với hắn. Vậy mà hôm nay lại có một người của chi lẻ, địa vị thấp bé mà dám nghi vấn cãi lời của hắn sao? Tôn nghiêm của hắn dường như là bị khiêu khích vậy. Ta chính là trưởng quản chấp pháp của đội Lâm gia. Chỉ cần nói một câu thôi cũng có thể bắt ngươi tới từ đường của dòng họ, nhận hình phạt của tộc đó. Ngươi nói lại lần nữa thử xem, ngươi có làm theo lời nói của ta không? Sắc mặt của Lâm Lăng Thiên lạnh lùng bỗng nhiên bước lên một bước. Khí tức khủng bố của cường giả tạo khí cảnh trực tiếp tuôn ra, sau đó giống như là một ngọn núi cao ép xuống người của Lâm Động. Dưới khí tức khủng bố đó, đầu gối của Lâm Động đột nhiên cong lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, cố gắng chống lại lực ép này. Xương cốt toàn thân hắn kêu lên canh cách, dường như phải chịu đựng một áp lực quá lớn. Đúng là có chút ương bướng mà. Nhìn thấy Lâm Động không quỳ dưới khí tức của mình, trong mắt của Lâm Lăng Thiên hiện lên một sự âm độc. Khí tức của hắn thì ngày càng lúc càng mạnh. Thậm chí ngay cả những viên ngạch nát ở nền chỗ Vương Lâm đứng cũng bị ép cho nổ tung. Nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động điên cuồng vận chuyển, cố gắng hết sức chống lại khí tức chèn ép của mình. Hiện giờ hắn mới hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa cảnh khổng lồ tới mức như thế nào. Khí tức mạnh mẽ ép tới đến mức hai chân Lâm Động cong dần dần xuống. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn điên cuồng. Hắn đang đắn đo là có nên vận dụng toàn bộ con bài tẩy của mình hay không. Nhưng mà khi hắn còn đang tính toán thì trong lòng cũng phát lạnh. Lâm Lăng Thiên quá là độc ác, quá là cường đại. Lâm Lăng Thiên đại ca! Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Động đỏ bừng, ngay cả làn da cũng sắp rách, Lâm Khả lại một lần nữa lên tiếng. Cho dù như thế nào thì Lâm Động cũng có chút quan hệ với cả dòng họ Lâm. Hôm nay bị người ta khinh nhục như vậy, còn đâu thể hiện của dòng họ nữa. Nghe thấy Lâm Khả khẩn cầu mình, Lâm Lăng Thiên nhíu mày lại, hai tay chắp sau lưng. Đưa mắt nhìn xuống thân hình của Lâm Động đang bị uốn cong, thản nhiên mà nói. Nề mặt của Khả Nhi, Lâm Động, nếu ngươi có thể đứng vững dưới khí tức của ta mà đi ra khỏi căn phòng đá này, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Thân hình của Lâm Động điên cuồng run rẩy dưới cái nhìn của Lâm Lăng Thiên. Một sự tức giận đến mức kích động muốn hắn bùng nổ, muốn toàn hoàn toàn liều mạng với cả Lâm Lăng Thiên, cho dù kết quả có là chết ở nơi này đi nữa. Lâm Động, ta và ngươi liên thủ, hơn nữa còn có Phù Khôi trung đẳng nữa, có hai thành nắm chắc, đánh trọng thương thậm chí là đánh chết hắn đó. Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi. Trong ánh mắt của Lâm Động đỏ bừng, thanh âm của Tiểu Điêu mang theo sự lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn. Hai thành thôi sao? Nghe thế, cái tỷ lệ thấp như vậy, Lâm Động vốn bị lửa giận bao trùm lý trí lập tức tỉnh táo trở lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu màu máu, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Lăng Thiên đang nhìn xuống người mình. Hắn không nói thêm gì nữa, khó khăn cất bước xoay người. Mỗi một bước chân nặng như là núi tiến dần ra ngoài phòng. Hắn biết, ván bài này của mình thì không có sức phá giải. Cho dù là cuối cùng có may mắn đánh chết được Lâm Lăng Thiên, vậy thì sao chứ? Tiếp theo thì sẽ lãnh hậu quả của dòng họ. Đến khi đó thì Lâm gia sẽ là mục tiêu đầu tiên bị diệt. Hiện giờ bản thân hắn không thể so sánh với cả Lâm Lăng Thiên ở mọi phương diện được. Hiện giờ hắn chưa có thực lực bảo toàn Lâm gia dưới sự giận dữ của dòng họ, bởi vì hắn chưa đủ mạnh. Lâm Động! Lâm Động! Nhìn thấy Lâm Động chọn lý trí mà không phải là bị kích động bao trùm tâm trí, trong thanh âm của Tiểu Điêu cũng mang theo một sự than thở. Nó biết, để cho một thiếu niên huyết khí phương cương chọn lựa chọn này thì khó khăn tới mức nào. Mặc dù dưới cục diện hôm nay có thể cho phép lý trí bị lửa giận bao phủ. Bịch, bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong thạch điện, dưới khí tức càng ngày càng mạnh mẽ này. Lỗ chân lông ở chân của Lâm Động đã rỉ ra máu. Mỗi một bước đều có máu tươi dính trên mặt đất, tạo thành một vết chân máu đỏ tươi, nhìn mà phải giật mình. Cả người mặc dù đẫm máu như vậy, nhưng hắn vẫn tiến bước ra phía ngoài thạch điện. Người trong phòng lúc này thì đã trở nên yên tĩnh hơn trước rất là nhiều. Vốn những người này đang náo nhiệt, nhưng mà ánh mắt thì cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc. Nghị lực của người thiếu niên này đáng để cho bọn họ phải chấn động. Lăng Thanh Trúc vào lúc này nhìn chăm chú vào thiếu niên đang chậm rãi di chuyển ra ngoài. Hơi thở của nàng hơi hỗn loạn. Nàng nhìn vào cái đôi mắt đỏ tươi của người thiếu niên kia, lại nhìn ngọn lửa bừng bừng bị chôn giấu sâu ở trong đáy mắt ấy, tim nàng bất giác đập thình thịch. Lâm Động thì máu tươi đầy người, khó khăn tiến bước. Khi đi qua bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ngọc thủ của nàng nắm chặt. Có lẽ bởi vì nàng nhận ra cái khí thế sắc bén ẩn sâu ở trong mắt người thiếu niên kia, trái tim của nàng tự dưng mềm nhũn. Đây có lẽ là lần đầu tiên, tuy vậy nàng cũng không lên tiếng. Dưới vô số ánh mắt mọi người như vậy, Lâm Động vẫn cố gắng bước ra ngoài. Đột nhiên khí tức mạnh mẽ hơn so với cả núi cao kia biến mất chẳng thấy. Phụt. Lực ép biến mất, Lâm Động phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối nặng nề đập thẳng xuống đất. Sau đó hắn lấy hết sức, không quay đầu lại, kéo theo một thân hình đầy máu chậm rãi đi xa. Ánh trời chiều dọi xuống vết máu trông có vẻ đặc biệt chói mắt. Khi mà thân ảnh kia sắp biến mất, thì một âm thanh khàn khàn như là thú giống chậm rãi truyền đến, sau đó quanh quẩn ở trong không gian thạch điện không tán. Lâm Lang Thiên, tập hội 2 năm sau, chuyện hôm nay ta phải trả gấp 100 lần. Nhìn theo vết máu đỏ tươi, Lâm Khả cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cỗ nghị lực như núi của Lâm Động khiến cho mọi người phải rùng mình. Hít sâu một hơi, Lâm Khả nhìn Lâm Lang Thiên với sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mà ở trong lòng của nàng lại biết, nhân vật đỉnh cao luôn tự phụ trong dòng họ này, sợ rằng đã tạo cho mình một địch nhân đáng sợ rồi. 2 năm sau, ở trong tộc hội của dòng họ, nàng tin rằng mình sẽ gặp lại người thiếu niên kia. Và khi đó dòng họ Lâm của nàng sẽ vì hắn mà long trời lở đất. Khi mà Lâm Động đã đi xa, nhưng mà trong thạch điện vẫn còn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều khiếp sợ vì Lâm Động chịu đựng được khí thế chèn ép của cường giả tạo khí cảnh. Nguyên đan cảnh đại viên mãn, tuy rằng chỉ kém tạo hóa khí cảnh 2 cấp độ, nhưng mà chênh lệch giữa chúng giống như trời với đất vậy. Cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn có thể là cường giả đứng đầu ở địa phương giống như Viêm Thành, nhưng mà nếu ra ngoài nó chẳng đáng là cái gì. Chỉ khi nào thực sự bước chân vào hàng ngũ cường giả tạo hóa tam cảnh mới có thể có danh tiếng ở Đại Viêm Vương triều. Một gã bước vào cảnh giới đầu tiên trong tạo hóa tam cảnh, đó là cường giả tạo hình cảnh, thì cũng có thể dễ dàng đánh bại 10 tên cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn liên thủ. Sự chênh lệch giữa 2 cấp độ không thể lấy số lượng mà bù đắp được. Lâm Động có thể dùng tu vi nguyên đan cảnh đại viên mãn để mà chống lại khí tức của cường giả tạo khí cảnh đã là rất là khó rồi. Cho nên khi hắn đứng vững trước khí thế của Lâm Lang Thiên đi ra khỏi thạch điện, thì trong lòng ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ. Nghị lực như vậy thì rất khó có thể có ở trên một người thiếu niên vẫn còn ngây ngô. Lang Thiên huynh, xem ra lần này huynh lại có một người để mà khiêu chiến rồi đó. Nhìn dấu chân đầy máu ở trên mặt đất, hai mắt của Vương Viêm híp lại, chợt cười mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Lang Thiên từ chối cho ý kiến, thản nhiên mà nói: trong triều đại Đại Viêm này có không ít người muốn nện ta xuống đất để mà dương danh thiên hạ. Thêm một người cũng chẳng có sao, bớt một người cũng chẳng bất cái gì. Những người này nói ra chỉ để phát tiết tức giận cho họ mà thôi. Đợi khi mà bọn họ tỉnh lại, họ sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười đó. Vương Viêm cười cười, ánh mắt quán lại nghiêm túc nhìn dấu chân đầy máu trên mặt đất, hai mắt lại một lần nữa híp lại. Lúc này thì Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ở trên một ngọn núi của Thiên Viêm Sơn Mạch. Máu tươi trên người đã đông lại. Loại thương thế này khiến cho người khác nhìn cũng phải sợ hãi, nhưng mà nó không nghiêm trọng. Lâm Lang Thiên muốn ép choán phải quỳ xuống, nhưng mà chưa toại nguyện được, mà Lâm Động thì cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn lại trời, lại đất, lại cha mẹ, nhưng mà không vì một tên Lâm Lang Thiên mà quỳ gối. Lúc này Tiểu Viêm ghé sát vào phía sau Lâm Động, dường như nó cũng biết tâm tính của Lâm Động không tốt. Thay vì ầm ĩ, nó chọn cách yên lặng ngồi một bên. Tiểu tử, ngươi có quyết đoán đó. Ở trước mặt Lâm Động, Tiểu Điêu mới hình dáng của một đạo ánh sáng xuất hiện. Nó không cười nhạo giống như trước kia mà cua móng vuốt về phía hắn, cua cua. Bị người ta vũ nhục như vậy mà còn nói là có quyết đoán sao? Lâm Động cười cười, tự vẻ giễu cợt nói: Tiểu tử, nếu lúc đó ngươi liều mạng với tên kia, người khác cũng coi là người có dũng khí và quyết đoán, nhưng mà sẽ chẳng ai tới viếng ngươi cả đâu. Sau đó thì cha mẹ ngươi sẽ thương tâm mà chết, Lâm gia cũng không gượng dậy được nữa. Mà cho dù ngươi có chém chết được tên kia thì kết quả giống nhau thôi. Bồi tháng theo người đó là toàn bộ Lâm gia. Nguyên nhân thì ngươi cũng hiểu rồi, bởi vì hiện giờ ngươi chẳng có giá trị gì. Tiểu Điêu cười cười, nói với giọng thấm thía: Mà đôi khi liều mạng cũng chẳng là gì đâu. Thực sự có quyết đoán mới hiểu được thế nào là nhẫn nhịn lùi một bước. Cho dù người bên ngoài có châm chọc khiêu khích, vẫn cứ không để ý, đó mới thực sự là dũng khí và quyết đoán. Bởi vì chỉ có giữ được tính mạng của mình mới có ngày lật ngược tình thế được thôi. Cho đến khi mà ngươi cường đại hơn Lâm Đăng Thiên, ngươi có giết hắn thì dòng họ Lâm gia kia cũng chẳng dám ho he gì với Lâm gia ngươi. Đạo lý này thực ra ngươi cũng hiểu, cho nên vừa rồi ngươi chọn cách giống như là khuất nhục vậy. Lựa chọn của ngươi đúng là làm cho ta cũng có chút bội phục đó. Nghe vậy thì Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên mà nói: Ta muốn 2 năm sau đánh bại hắn, liệu rằng có được không vậy? Xem nào, có thể đó, nhưng mà rất khó đó. Tiểu Điêu chậm rãi gật đầu rồi nói tiếp: Thiên phú của tên kia đúng là rất mạnh, hơn nữa phía sau hắn còn có dòng họ Lâm giúp đỡ. Hắn có thể sử dụng điều kiện tu luyện tốt nhất. Ngươi tiến bộ, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn ngươi. 2 năm thì rất ngắn thôi. Nguyên đan cảnh đại viên mãn bình thường muốn đột phá đến tạo hình cảnh cũng phải mất vài năm, thậm chí cả chục năm. Huống chi tên kia lại là tạo khí cảnh nữa. Lâm Đồng yên lặng gật đầu. Hắn cũng biết việc này khó khăn như thế nào, nhưng mà hắn không bỏ cuộc. 2 năm sau ta muốn đánh bại hắn. Nghe người thiếu niên nói như đinh đóng cột như vậy, Tiểu Điêu cũng đột nhiên cười nói: Đương nhiên là không phải là không có cách đâu. Ánh mắt của Lâm Động nghe vậy thì lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Là tổ phù đó. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Sao? Tổ phù? Lâm Động nghe vậy ngẩn ra. Hắn nhớ lại cảnh tượng hắn lấy được bản đồ tinh thần ở trong phù sư tháp. Trên đó có đánh dấu 2 vị trí của tổ phù. Sự cường đại của tổ phù thì vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thậm chí ở trong vương triều đại viêm này thì cũng không ai có thể tưởng tượng được. Trong trí nhớ truyền thừa của ta có một chi tiết, là trong thiên địa bao la mênh mông này đã từng xuất hiện một cường giả của vi hệ cấp cao. Hắn là một trong những cường giả thống trị thiên địa. Ta không có cách nào nói rõ sự khủng bố của người này cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, nếu như là người đó bấm tay một cái thôi, thì cả đại viêm vương triều này sẽ chẳng còn lại một cái lông tơ đâu. Trong giọng nói của Tiểu Điêu lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác kính nể tới cực điểm. Nhưng mà Lâm Động cũng không có cảm giác gì nhiều, bởi vì hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Có sự khủng bố nào chỉ cầm bấn tay là có thể xóa sổ cả đại viêm vương triều chứ? Việc này đối ván là quá mức xa vời. Mà vị cường giả thống trị thiên địa này được người ta gọi là tổ phù đó. Phù tổ chứ, mang tên của thiên địa. Phù tổ? Quan hệ gì với cả tổ phù? Lâm Động giật mình. Hắn đã có phản ứng. Thì ta nói rồi đó thôi. Trong thiên địa này có 8 cái tổ phù sinh ra trong quy tắc của thiên địa. Mà năm đó thì vị phù tổ kia chính là chủ nhân của 8 cái tổ phù. Trải qua nhiều năm tháng dài dằng dặc, tổ phù bị phân tách khắp nơi. Không có người thứ hai nào có được toàn bộ. Nhưng mà có thể lấy được một trong số đó cũng có thể là cường giả đứng đầu của thời đại ngày nay. Uy năng của nó có thể đốt núi, nấu biển đó. Cho nên là nếu như ngươi có thể tìm được tổ phù, thì ta đảm bảo rằng sau 2 năm nữa thôi, ở trong tộc hội của dòng họ, ngươi có thể coi Lâm Lang Thiên là bao cát để mà đánh đấm. Nếu như là không được thì ngươi đánh chết ta cũng chẳng sao cả. Nghe thấy câu cuối cùng, Lâm Động đang nghiêm túc cũng phải bật cười chợt nói: Nhưng mà cái tổ phù này cường đại như vậy, sợ rằng rất khó tìm. Chẳng phải là vị tiền bối kia, ý nói là trong phủ sư tháp cũng không có thu hoạch gì hay sao? Nói nhảm, nói bậy. Nếu như dễ dàng lấy được như vậy thì đâu tới phiền người chứ. Tiểu Điêu đào cầm mắt trắng dã mà nói: Nếu như ngươi muốn trong vòng 2 năm vượt qua Lâm Đăng Thiên thì đây là một biện pháp tốt nhất cho ngươi rồi đó. Lâm Động tỏ vẻ trầm ngâm, trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt coi thường của Lâm Đăng Thiên. Nắm tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, chậm rãi mà gãi đầu: Được, chúng ta phải đi tìm tổ phù. Tiểu tử, lúc này mới được gọi là có quyết đoán đó. Sau khi mà có được tổ phù rồi, thành tựu không cách nào hạn định. Một cái dòng họ Lâm cho má thôi mà, nhỏ nhoi thôi mà. Đến lúc đó bảo bọn họ ôm đùi ngươi, mời ngươi gia nhập cũng được đó. Thấy Lâm Động nói thế thì Tiểu Điêu vui vẻ mà nói. Này, nhưng mà tại sao ngươi lại giật dây ta đi tìm tổ phù chứ? Lâm Động đột nhiên quay đầu hoài nghi mà nói. Hả? Cái gì? Thấy Lâm Động nhìn mình như vậy, Tiểu Điêu đảo tròng mắt, sau đó bất đắc dĩ giơ móng vuốt mà nói. Tiểu tử, ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Cái thạch phù mà ngươi đang nắm giữ kia có lai lịch bất phàm. Nếu như hiện giờ đã ở trong tay của ngươi, thì ngày sau sẽ có đại phiền toái tìm tới. Và nếu như là không có bản lĩnh, thì lúc đó kết quả cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng nghiêm túc. Ngón tay của hắn mân mê lòng bàn tay, trong đó có thạch phù thần bí. Mà cũng không biết lai lịch và tác dụng của thứ này ra sao nhỉ. Ngay cả tên Tiểu Điêu tự cao tự đại cũng phải kiêng kỵ nó như vậy. Nói vậy thôi chứ đừng lo lắng. Thứ này bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái phong bế. Ngươi cũng quá yếu cho nên không sợ ai phát hiện ra cả đâu. Thấy Lâm Động hoảng hốt, Tiểu Điêu vội vàng an ủi. Cười khổ gật đầu, Lâm Động đột nhiên phát hiện cái thạch phù kia chính là một quả lựu đạn. Mà này, khi nào ngươi dự định đi tìm tổ phù đó? Tiểu Điêu đột nhiên hỏi. Thì về Viêm Thành một chuyến đã. Sau khi mà giải quyết mọi chuyện, chúng ta sẽ lên đường. Lâm Động trầm ngâm một chút mà nói. À, cũng được, đi thôi. Tiểu Điêu gật đầu, sau đó hóa thành một chùm sáng chui vào trong tay của Lâm Động. Tiểu Viêm, đi thôi. Đứng dậy rồi, Lâm Động kêu một tiếng. Tiểu Viêm ở bên cạnh nhanh chóng bay tới. Lâm Động xoay người leo lên trên lưng nó, bàn tay vung ra. Tiểu Viêm gầm lên một tiếng, hóa thành một bóng đỏ lao ra ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch. Dưới tốc độ cao nhất của Tiểu Viêm, việc rời khỏi Thiên Viêm Sơn Mạch thì chỉ mất nửa canh giờ, so với khi tiến vào thì nhanh hơn rất là nhiều. Một cái bóng đỏ xẹt qua núi, sau đó bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía ngọn núi phía trước gầm lên một tiếng. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt cũng chậm rãi nhìn lên. Chỉ thấy trên đỉnh núi có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng. Ánh trời chiều chiếu xuống tạo thành một cái bóng chói mắt. Ở bên cạnh hắn thì có một kim thương dựng đứng. Một cỗ ngạo khí kinh người phóng lên cao, bồng bềnh tới tận trời xanh. Là Vương Viêm sao? Nhìn thấy bóng người trên đỉnh núi, ánh mắt của Lâm Động trở nên trầm ngâm. Tiểu tử, Lâm Lang Thiên tự phụ không để tới ngươi. Nhưng mà ta thì không muốn để lại một mầm tai họa. Chuyện ngày hôm nay, ngươi đã ghi hận dòng họ Vương của chúng ta. Cho nên mạng của ngươi, ta phải lấy thôi nhóc. Trên đỉnh núi thì bóng người mặc áo vàng chậm rãi cúi đầu. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Động ở phía dưới. Thanh âm của hắn thản nhiên nhưng mà sát khí thì bao trùm. Vương Viêm. Lâm Động nhìn chằm chằm vào bóng người áo vàng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Sự lạnh lùng bắt đầu lan tỏa ra trong mắt của hắn. Chuyện ngày hôm nay, người này mới chính là tên đầu sỏ gây ra. Đem linh bảo giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Trên đỉnh núi, Vương Viêm chậm rãi đứng lên. Một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ theo đó mà lan tỏa ra xung quanh, giống như là thủy triều lên xuống, gào thét lao tới chỗ Lâm Động. Người cho ngươi là Lâm Lang Thiên sao? Khí tức chèn ép một lần nữa ập tới, thân hình của Lâm Động khẽ run lên. Sau đó, ngang nhiên ngẩng đầu, nói một cách lạnh lùng. Hắn đúng là không phải đối thủ của Lâm Lang Thiên, thậm chí có thể dùng hết bài tẩy, cũng chỉ có hai phần đánh trọng thương hoặc là đánh chết đối phương. Nhưng đối mặt với cả một tên tạo hình cảnh Vương Viêm này, thì Lâm Động không bao giờ không có sức phản kháng như vậy. Đủ để giết ngươi thôi. Lúc này Vương Viêm cười nhạt, cây trường thương màu vàng trong tay kêu lên ông một tiếng, bay lơ lửng trên bầu trời. Mà ngươi cũng đừng nên vọng tưởng có người sẽ tới cứu ngươi. Mục đích của ta lần này, Lâm Lang Thiên cũng biết rõ. Chỉ là hắn không muốn tự mình ra tay mà thôi. Người của chi lẻ ở trong mắt dòng họ chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Vương Viêm đạp không mà đến. Mỗi bước chân hắn hạ xuống thì nguyên lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một hình bàn chân, giống như là một bậc thang để choán đi tới trước mặt của Lâm Động. Muốn giết ta ư? Vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh thực sự xem nào. Thanh âm của Lâm Động lạnh lùng. Chuyện ngày hôm nay, trong bụng hắn đã có sẵn một cỗ lửa giận. Bây giờ Vương Viêm lại không chịu buông tha, một lần nữa giết tới. Nếu đã như vậy, hắn đã có thể động thủ được rồi. Sau khi quát lớn một tiếng, Lâm Động nắm chặt bàn tay lại. Thiên Lân cổ kích hiện ra, nặng nề chọc xuống mặt đất. Lực đạo mạnh tới mức làm cho mặt đất nứt ra mấy cái khe. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lực lượng của cường giả tạo hình cảnh mạnh đến mức như thế nào. Vương Viêm cười nhạt, trường thương màu vàng trong tay đứng im trên không. Hắn vung tay một cái, nguyên lực màu vàng cường hãn tuôn ra, trực tiếp tạo thành một cự quyển bằng nguyên lực khổng lồ, to hơn 10 trượng. Nó xé rách không khí, lao ầm ầm tới chỗ của Lâm Động. Cự quyền đấm tới giống như núi cao đập thẳng xuống, tiếng nổ đi đùng vang lên liên tục. Lá khô trên mặt đất bị thánh biến thành bột phấn chỉ trong nháy mắt. Tạo hình cảnh đã có thể ngưng tụ ra lực lượng thành hình. Nguyên lực trong cơ thể có thể thoải mái biến ra bất cứ một hình dạng nào, và uy lực của nó thì hơn xa so với cả nguyên lực của thời đan nguyên đại cảnh. Nhìn thấy Vương Viêm ra tay thì sắc mặt của Lâm Động lạnh lẽo, nhưng mà trong mắt lại ẩn chứa một sự nghiêm túc. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa nguyên đan cảnh đại viên mãn và tạo hình cảnh, cho nên hắn không ngu tới mức liều mạng với cả đối phương. Tâm thần hắn khẽ động thì ba chuôi băng huyền kiếm lao ra, nhưng mà vừa mới tiếp xúc với cả cự quyền, nó đã bị đấm nổ. Lâm Đồng cũng không trông chờ vào ba thanh kiếm này có thể chống lại được cự quyền. Thân hình hắn bay lùi lại, một thanh trường kiếm màu đỏ đã bay ra lơ lửng ở dưới chân hắn. Cự quyền nguyên lực mạnh mẽ đập vào xuống chỗ Lâm Động vừa đứng, thanh âm như sấm, mặt đất bị nó đấm thụt sâu tạo thành một cái hố sâu chừng khoảng mấy trượng. Muốn chạy sao? Cự quyền nguyên lực thất bại, Vương Viêm cũng cười lạnh ra tiếng, bàn tay nắm chặt, cự quyền nguyên lực lại một lần nữa lao tới. Hóa sinh phù trận, vạn hóa viêm. Lâm Động chân đạp trường kiếm, một cái phù trận lơ lửng trên đỉnh đầu, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một ngọn lửa đột nhiên lao tới đập thẳng vào cự quyền. Hai người chạm nhau, một cỗ ba lực cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, cây cối xung quanh lập tức bị phạt ngang. Cái gì tinh thần lực? Nhìn thấy phù trận trên đỉnh đầu của Lâm Động, trong mắt của Vương Viêm hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là không ngờ tới Lâm Động còn có thủ đoạn tinh thần lực bậc này. Đỡ được cự quyền của nguyên lực thì sắc mặt của Lâm Động lại càng âm lãnh. Ba viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung vào thời khắc này kịch liệt run rẩy. Một cỗ tinh thần lực quần quận không ngừng tuôn ra nhập vào trong phù trận trên đỉnh đầu. Vạn hóa viêm! Lâm Động quát lớn, phù trận xoay tròn hóa thành ba ngọn lửa. Đây là cực hạn biến hóa hiện giờ mà Lâm Động có thể thi triển. Ba ngọn lửa nhanh như là chớp xẹt qua giữa không trung lao tới chỗ của Vương Viêm. Ánh sáng đom đóm sao? Nhìn thấy ba ngọn lửa lao tới, ánh mắt của Vương Viêm trở lên lạnh lùng. Bàn tay đưa ra, nguyên lực óng ánh nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay. Kim đài chấn ma trưởng! Kim quang chói mắt lan tỏa ra khắp bầu trời, sau đó ngưng tụ thành một cái kim đài, có nghĩa là bệ vàng chừng khoảng 10 trượng. Rồi ầm một tiếng, trong không khí nổ tung, đè xuống ba ngọn lửa. Trên bầu trời thì kim quang óng ánh chợt biến hóa thành vạn đạo kim quang lan ra xa. Tiếng nổ ầy ùng như sấm liên tiếp chuyển tới. Kim quang bạo phát, ánh mắt của Vương Viêm đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Kim đài đang ngăn cản ba ngọn lửa đột nhiên nổ đùng một tiếng biến thành hư vô. Khi mà ba ngọn lửa nổ tung thì Lâm Động cũng rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Cường giả tạo hình cảnh hóa ra lại khủng bố tới bậc này. Chết đi nhóc! Chấn vỡ ba ngọn lửa, hàn mang trong mắt của Vương Viêm càng nhiều. Hắn quát một tiếng chói tai, kim đài nhất thời lao tới đập mạnh xuống đầu của Lâm Động. Thanh thế giống như là sắp đập nát cường giả nguyên đan cảnh thành một đống thịt bầy nhầy vậy. Kim quang bao phủ trong phạm vi 10 trượng, tránh thì cũng chẳng thể tránh. Lâm Động bỗng nhiên nắm chặt thiên lân cổ kích. Một chùm ánh sáng màu đỏ đậm bỗng nhiên lao từ mũi kích ra ngoài. Đinh! Mũi kích sắc bén đột nhiên điểm trúng kim đài, làm cho tốc độ của nó giảm đi. Ong ong ong! Cổ kích mạnh mẽ chặn kim đài, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền tới. Lúc này trên cổ kích đã hiện ra vô số vảy mềm. Ánh sáng đỏ đậm tràn ngập thân kích, nhanh chóng hóa giải lực lượng ăn mòn đang lan tới. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích! Ở trong đan điền của Lâm Động thì nguyên lực gào thét tuôn ra, điên cuồng chui vào trong thiên lân cổ kích. Sắc mặt hắn đỏ bừng, quát lên chói tai như vậy. Trên cổ kích vào thời khắc này thì đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đỏ đậm, sau đó ngưng tụ và nổ tung, giống như là một con cá lớn đỏ tươi vậy. Chính là võ học thượng thừa thiên lân kích pháp. Đây chính là lễ vật cuối cùng mà chủ nhân của cổ mộ dành cho Lâm Động. Lấy thực lực của Lâm Động hiện giờ, đương nhiên là không có cách nào biến nguyên lực thành hình, nhưng mà mượn lực lượng của thiên lân cổ kích lại phối hợp với cả thiên lân kích pháp, hắn có thể miễn cưỡng làm được điều này. Cá lớn vảy đỏ dữ tợn lao tới, hình thành một làn sóng xung kích đập thẳng vào kim đài. Kình phong sắc bén tàn sát bừa bãi, đánh rách luôn cả kim đài. Đứng ở giữa không trung nhìn thấy cá lớn vây đỏ xé rách kim đài của mình, thì sắc mặt của Vương Viêm biến đổi. Hiển nhiên là cũng khiếp sợ việc Lâm Động có thể ngưng tụ ra nguyên lực thành hình ở cảnh giới này. Nhưng mà loại khiếp sợ này chỉ hiện lên trong nháy mắt. Hắn đã nhận ra, hóa ra là cái cổ kích trong tay đối phương đang tắc quái. Một cái linh bảo thật là tốt đó. Nhìn cảnh tượng này có lẽ nó chính là linh bảo trung cấp. Nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng đâu. Linh bảo và tính mạng của ngươi hôm nay ta đều phải thu thôi. Vương Viêm cười lạnh, vung tay một cái, trường thương màu vàng bay vào trong tay hắn. Thân thương chấn động, một luồng kim quang sắc bén hơn cả thiên lân cổ kích theo đó mà tuôn ra dữ dội. Kim quang tràn ngập một nửa bầu trời. Tiểu tử, trước khi ngươi chết, có thể nhìn thấy sự lợi hại của đại la kim thương của vương gia chúng ta. Ngươi chết cũng có phúc đó. Tay cầm kim thương, Vương Viêm giống như một pho tượng chiến thần. Kim quang bắt đầu khởi động, khí tức cuồng ngạo xông thẳng lên trời. Linh bảo cao cấp sao? Lâm Động thấy khí thế bất phàm của kim thương kia, hai mắt nhíu lại. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ là nguy hiểm. Nói thật ra là Vương Viêm cũng không muốn vận dụng đại la kim thương đối phó với cả Lâm Động đâu. Bởi vì hắn tự cao tự đại cho rằng bảo bối bậc này chỉ khi nào giao thủ với cả những cường giả cỡ như là Lâm Lang Thiên thì mới sử dụng. Nhưng hắn chẳng ngờ được, chỉ là một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn mà cũng có thể sống sót dưới mấy lần tấn công của hắn. Tuy là đối phương có tinh thần lực và thiên lân cổ kích tương trợ, nhưng điều này cũng khiến cho Vương Viêm không thể nào chịu nổi. Cho nên hắn bắt buộc phải dùng tới sát chiêu chân chính của mình. Đại la kim thương vừa đến tay, khí tức của Vương Viêm đã dâng lên như là thủy triều, sắc bén bá đạo. Hắn lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, không nói nhiều lời, thân thương chấn động, đập thẳng xuống dưới. Kim thương vũ động, nguyên lực trong phạm vi 10 trượng quanh thân của Viêm Vương giống như là bị chấn nổ, tạo thành một luồng kim quang khổng lồ dài hơn 10 trượng. Lại giống như là một con kim long mang theo uy thế đáng sợ đập thẳng vào đầu Lâm Động. Với tốc độ của luồng kim quang kia, Lâm Động không thể nào tránh được. Hắn thở sâu một hơi, nguyên lực ở trong đan điền gào thét mà lao ra, quán nhập vào trong thiên lân cổ kích. Ong ong! Khi mà cỗ nguyên lực cường đại đó chui vào thì thiên lân cổ kích cũng chấn động, phát ra những tiếng ong ong, dường như có dấu hiệu tuột khỏi tay của Lâm Động. Lâm Động cố gắng nắm chặt chuôi kích, rồi bỗng nhiên vũ động. Quang mang màu đỏ đậm giống như là hồng thủy lao ra, nhanh như chớp mà ngưng tụ lại, hóa thành một con cự mãng, có nghĩa là rắn lớn khổng lồ, dài khoảng 10 trượng. Thiên lân kích pháp, mãng lân kích! Màu đỏ khởi động, tràn ngập chân trời, ánh mắt của Lâm Động co lại. Nguyên lực trong cơ thể vào lúc này bị vận dụng tới mức tận cùng, vung cổ kích trong tay ứng chiến. Cổ kích rung động, con cự mãng đỏ đậm vào thời khắc này thoát ra khỏi cổ kích, mang theo một cỗ ba động cuồng bạo và sắc bén, xẹt qua phía chân trời, ầm ầm chạm vào nhau. Vào trong thời khắc này, nguyên lực gào rú, núi cao thì run rẩy. Cơn lốc nguyên lực đáng sợ, ngay lúc này với một khí thế rời non đất biển điên cuồng thổi qua, xung quanh gần 100 trượng, tất cả cây cối đều bị làm cho gãy. Trong thời gian ngắn ngủi thì mảnh rừng này liền trở nên trống trải lạ thường. Kim quang đỏ rực tràn ngập bầu trời, một thân ảnh từ trong đó phi ngược trở ra, rơi mạnh xuống dưới rừng núi. Giữa đường làm gãy rất nhiều cây to và cuối cùng mới từ từ dừng lại. Người rớt xuống đất thì chính là Lâm Động. Sắc mặt quán vào lúc này có chút tái nhợt, cuối cùng thì một ngụm máu tươi phun ra. Có điều tuy rằng tình hình không được tốt cho lắm, nhưng ánh mắt quán lại nóng vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến với cả cao thủ tạo hình cảnh, tuy rằng gian nan thật nhưng lại vô cùng là vui sướng. Giữa không trung thì kim quang gào thét, một đạo thân ảnh cũng bị chấn kinh nhanh chóng lui ngược lại. Có điều khi mà cước bộ lùi khoảng 10 bước, hắn mạnh mẽ quát một tiếng, kim thương ở trong tay xoay mạnh giữa không trung mới có thể đứng vững lại được. Tuy rằng nói cơ thể đứng vững, nhưng vẫn có một luồng kình phong phá thể cường mãnh mà ra, khiến cho một mảnh rừng núi phía sau đối phương vỡ vụn. Hào tiểu tử! Sắc mặt của Vương Viêm vào lúc này có vẻ tái mét, bàn tay nắm chặt lấy đại la kim thương. Ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động ở nơi xa. Hắn không ngờ tới đối phương lại khó giải quyết đến như vậy. Thậm chí cho dù là sau khi hắn sử dụng đến đại la kim thương thì vẫn có thể ngoan cường chống trả đến mức này. Hắn vốn rất là ương ngạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình trong tay một tên tiểu tử chỉ là nguyên đan cảnh đại viên mãn mà có được kết quả như thế này. Cho nên ngày hôm nay bất luận là như thế nào thì đều phải giết cho được Lâm Động. Ta đây quả là muốn biết, ngươi hôm nay rốt cuộc có thể đỡ được bao nhiêu thương của ta. Trong ánh mắt sự lạnh lùng dâng tràn, sát ý tràn ngập, Vương Viêm quát lớn. Lúc nãy sự công kích của Lâm Động đích thực là cuồng mãnh kinh người, thậm chí có thể giao thủ cùng hắn. Nhưng nhãn lực của Vương Viêm thì cũng hơn người, tự nhiên cũng nhìn ra được sự công kích khi nãy của Lâm Động chỉ là khinh lực mà thôi. Cùng với cả mức hùng hồn của nguyên lực, không thể kéo dài như vậy được. Khi mà tiếng quát vừa dứt thì kim thương trong tay của Vương Viêm lại rung lên. Thân ảnh nhanh chóng phi tới. Người thương hợp nhất hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng cắt ngang chân trời, đem theo một luồng thương khí sắc bén vô cùng bá đạo, điên cuồng mà hướng về phía của Lâm Động. Những nơi mà kim quang lướt qua, dưới mặt đất trực tiếp bị nứt ra thành những cái hố sâu, giống như là một con mãng xà dữ tợn lăn lộn ở dưới nền đất. Nhìn dáng vẻ đó, Vương Viêm hiển nhiên là sát ý nồng nặc. Nhưng mà biểu hiện của Lâm Động, điều khiến hắn hiểu rằng người này vẫn sớm là ngày diệt trừ thì tốt hơn. Nếu không thì ngày sau e rằng sẽ là một phiền phức lớn. Kim quang tràn ngập phía chân trời, nhanh chóng phóng lớn lên trong nhãn đồng của Lâm Động. Có điều lần này hắn lại không hề né tránh, chỉ là ánh mắt điềm nhiên nhìn chằm chằm vào đạo kim quang đó. Chịu chết đi! Kim quang trong nháy mắt đã phi đến, nhìn Lâm Động không hề động đậy. Gương mặt của Vương Viêm cũng hiện lên một nét dữ tợn, cánh tay đột nhiên rung lên. Kim quang trong tay giống như là một con dao long màu vàng, tỏa ra sát khí sắc bén bá đạo, bổ xuống Lâm Động. Kim quang xẹt qua, chớp mắt đã tới. Nhưng mà ngay vào lúc đạo kim quang đó sắp bổ xuống Lâm Động, thì một thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện. Cơ thể màu thanh đồng, cũng ngay lúc này phát ra ánh sáng chói mắt, chợt một quyền tung ra. Oanh long long! Một quyền này thì không hề có dấu vết gì, nếu có cũng chỉ là nguyên lực chuyển động cuồng bạo vô cùng. Những nguyên lực này dường như là ngưng tụ thành tinh thể. Một quyền tung ra, không khí nổ tung, thậm chí cả những cây cối gần đó đều bang một tiếng nổ tung thành bột phấn trải khắp trời. Quyền phong đáng sợ đột nhiên ào tới cũng khiến cho trong mắt của Vương Viêm xuất hiện vẻ kinh sợ. Nhưng mà vẫn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần thì quyền phong thanh đồng đã không chút thương tiếc mà hung hăng chút xuống mũi nhọn của cây thương của hắn. Đông! Tiếng gào thét trầm thấp vang lên, đột nhiên vang lên trong khu rừng này. Từng đám lần lượt đổ rạp xuống. Nếu như ở trên bầu trời, lại có thể nhìn thấy được một luồng kình phong vô cùng mạnh mẽ đang khuếch tán ra với hình dạng hình tròn. Những nơi kình phong lướt qua thì rừng cây rậm rạp trực tiếp trở thành bình địa. Những yêu thú xui xẻo trong đó, ngay đến cả tiếng kêu gào cũng chẳng kịp, đều bị đè thành những đống thịt nát. Kình phong đáng sợ gào thét. Hai thân ảnh ở trong chính giữa đó cũng đều bị chấn động đến mức bay ngược ra gần trăm trượng, trên mặt đất tạo thành hai vết tích cực kỳ dữ tợn. Hả? Chuyện gì đây? Ổn định lại thân hình, trên khuôn mặt của Vương Viêm cũng hiện lên một chút đỏ. Chợt ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thân ảnh thanh đồng ở cách đó không xa, sau đó nhãn đồng chợt co lại. Cái gì? Phù khôi? Đạo thân ảnh thanh đồng thì Vương Viêm vốn không xa lạ gì, bởi vì trong mộ phủ bọn họ đã bắt gặp. Chỉ có điều lần đó là bốn người bọn họ liên thủ mới giải quyết được đối phương. Lúc ấy bọn họ còn thèm thuồng đối với cả vật đó. Có điều đáng tiếc là trong phù khôi đó lại có tàn dư của một vị cao thủ niết bàn cảnh cường giả để lại ân ký, cho nên bọn họ chỉ có thể cam tâm bỏ cuộc. Nhưng mà hắn cũng không thể nào mà ngờ rằng phù khôi khiến hắn nảy lòng tham ấy ngày nay lại xuất hiện ở trong tay của Lâm Động. Tiền tiểu tử này rốt cuộc là có được bao nhiêu bảo bối trong mộ phủ chứ? Vương Viêm sắc mặt xám xanh. Hắn biết rất rõ điểm mạnh của phù khôi này, không chỉ có thể so sánh với cả cao thủ tạo hình cảnh, mà lại không có chút cảm giác đau đớn, hoàn toàn là một thứ vũ khí giết người lợi hại, đương đầu với nó có thể xem là rất khó giải quyết. Lâm Động chân dẫm trên mũi kiếm, huyền phù trên phù khôi, ánh mắt điềm nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Viêm ở nơi xa cũng bị thương giống như hắn. Chợt lòng bàn tay phất lên, thuần nguyên đan liền từ trong túi càn khôn nhanh chóng bay ra. Mà khi những viên thuần nguyên đan này tiếp xúc với cả cơ thể của phù khôi, liền hóa thành những vô số thuần nguyên lực tuôn ra ngoài. Giờ phút này tuy rằng mỗi lần phù khôi công kích liền sẽ tiêu hao một lượng lớn thuần nguyên đan, nhưng mà Lâm Động đã không còn lo cho nhiều như vậy. Cho dù là có liều đến khuynh gia bại sản, thì hôm nay hắn cũng phải đánh chết hoặc là đánh tàn phế tên khốn kiếp này. Cùng với cả lượng lớn thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực chút vào trong phù khôi, thì bên ngoài cơ thể hắn, ánh sáng thanh đồng cũng sáng ngời. Thậm chí trong khóe mắt sâu thẳm đó đều có thể nhìn thấy tia sáng thanh đồng xuất hiện. Đi! Lại thêm 2.000 viên thuần nguyên đan như nước chảy được chút ra. Lâm Động cũng không có thời gian để đau lòng, bàn tay nắm chặt, phù khôi liền nhanh chóng bang một tiếng, hóa thành một đạo ảnh mơ hồ bắn ra. Tốc độ ấy thì khiến vang lên tiếng nổ dữ dội xuất hiện trước mặt của Vương Viêm, rồi không một chút chần chừ mà quyền tay phát ra tia sáng thanh đồng vô cùng nồng nặc, một quyền được tung ra. Quyền xuất thì khí bạo. Tốc độ của Phù Khôi lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của Vương Viêm. Cho đến hiện tại, hắn mới hiểu rằng là đơn độc đấu một mình với cả Phù Khôi là khó khăn đến mức nào. Có điều trước mắt đã không còn đường lui nữa. Bàn tay phất một cái, Đại La Kim Thương ở trong tay liền đặt ngang trước mặt. Quyền đồng thanh đồng giống như là một ngọn núi vậy, đập lên thanh Đại La Kim Thương. Sức mạnh đáng sợ khiến cho thanh kim thương chấn động đến mức cong xuống. Sau đó thân hình của Vương Viêm bay ngược ra sau, hung hăng quật vào trên vách núi, cơ thể đều bị lún sâu vào trong. Ở nơi khóe miệng thậm chí còn có máu tươi chảy ra nữa. Đi! Lâm Động theo sát mà đến, sắc mặt âm hàn, lại thêm 2.000 viên thần nguyên đan rót vào trong Phủ Khôi. Mà cỗ máy giết chóc thì cũng không biết mệt mỏi và đau đớn này lại một lần nữa được tung ra. Ngay lúc mà Phủ Khôi tiến công thì tên Vương Viêm đó cũng bay lên không trung, sắc mặt dữ tợn, kim thương trong tay phát ra ánh sáng màu vàng. Một tiếng quát giận dữ, kim thương chút xuống hung hăng quét trên thân Phủ Khôi. Đại La Kim Thương thì không hổ danh là linh bảo cao cấp, khi mà sức mạnh sắc bén chút xuống thân Phủ Khôi lại trực tiếp khiến nó dao động. Trọng thương này nếu là người khác thì e rằng sẽ lấy mạng người, nhưng Phù Khôi lại không chút cảm quan đau đớn, thân thể dao động, hắn vẫn điềm nhiên nắm chặt tay, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Vương Viêm chen vào và cuối cùng tung ra một quyền hung hãn trên người của hắn. Cơ thể của Vương Viêm cuối cùng bị oanh ngay chính diện, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, trên khắp quần áo của hắn đều bị luồng cự lực ấy làm cho tan nát. Vào ngay lúc mà Vương Viêm bị đánh thành một người lõa thể thì một vật màu đen cũng bay ra. Lâm Động ở nơi xa thấy thế thì một lực hút vội vàng tuôn ra, trực tiếp trong ánh mắt kinh hãi phẫn nộ của Vương Viêm đem vật đó hút vào trong lòng bàn tay mình. Đó chính là một cái túi càn khôn màu tím đen. Nhìn cái túi tạo hình xinh tinh xảo này, hiển nhiên chính là túi càn khôn cao cấp hiếm thấy. Khiến ta ra tay một cách lãng phí như vậy, đây gọi là thù lao đó. Bắt lấy túi càn khôn, Lâm Động không hề khách khí mà bỏ vào trong ngực, cười nhạt mà nói. Nhìn thấy túi càn khôn bị Lâm Động đoạt mất thì Vương Viêm gần như là tức đến thổ huyết, chợt lớn tiếng mà quát: "Thẩm lão, giết chết tên tiểu tử này!" Ngay thấy tiếng quát lớn đó của Vương Viêm, Lâm Động cũng đột nhiên cả kinh, tên này lại có trợ thủ sao? Tuy rằng trong lòng có chút khiếp sợ, phản ứng của Lâm Động cũng không chậm lại, liền vội vàng vẫy vẫy tay triệu hồi Phủ Khôi, sau đó thân hình nhanh chóng thoát lui. Vương Viêm thiếu gia, lão phu đã sớm nói qua rồi, để ta ra tay là ổn, ngươi cứ phải phí công sức làm gì. Ngay lúc mà thân hình Lâm Động nhanh chóng thoái lui thì một giọng nói có chút già dặn cũng đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chợt một thân ảnh già nua liền xuất hiện bên cạnh của Vương Viêm. Dưới chân của hắn thì dẫm lên một luồng ánh sáng màu xám. Cùng với cả sự xuất hiện của thân ảnh già nua ấy thì một luồng khí thế không kém gì so với cả Lâm Lăng Thiên cũng lặng lẽ lan tràn ra. Cái gì? Tạo khí cảnh sao? Nhìn thấy lão già áo xám đó, nhãn đồng của Lâm Động co mạnh lại, trong lòng cũng dần dần trầm xuống.